Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 39, Shankly quyết định ban đầu. Đang cùng Arsenal sau cuộc tranh tài, người ở bên ngoài xem ra, Nottingham Forest đột nhiên lập tức tìm tới về phía trước động lực. Bọn họ ở tháng 2 thi đấu bên trong đạt được 3 thắng 1 bình thành tích tốt. Xếp hạng nhảy một cái lên tới thứ 8. Khoảng cách 6 vị trí đầu chỉ có 2 tên. Đội bóng thành tích được rồi. Mọi người đầu óc cũng là lung lay lên. Evan, Doughty mỗi ngày đều gặp xem lịch ngày. Nhìn ngày hôm nay là bao nhiêu hào. Khoảng cách mùa giải kết thúc còn có thời gian bao lâu? Đan nói mùa giải kết thúc liền không làm lời nói vẫn ở trong đầu của hắn vang vọng. Các truyền thông đều biết. Các cổ động viên cũng biết. Ngay ở tháng 12 để FIFA trao giải thịnh điển trên. Hắn còn lặp lại quá một lần. Hắn tự hồ là quyết tâm muốn về hưu. Có thể Evan, Doughty không muốn liền như thế để Đan lần thứ hai rời đi. Ở Đan đi ở vấn đề trên. Hắn đã từng phạm vào cái sai. Lần này bất luận làm sao hắn không thể lại phạm sai lầm. Hắn đang suy nghĩ. Quá hơn 2 tháng. Đan tâm tư có hay không phát sinh biến hóa đây? Mỗi một ngày, Evan, Doughty đều sẽ đúng giờ đến Vinvolder trụ sở huấn luyện. Quan sát Đan ở trong khi huấn luyện biểu hiện. Lấy này đến phỏng đoán nội tâm của người đàn ông này thế giới. Hắn nhìn thấy Đan ở trên sân huấn luyện cùng các đồng nghiệp thân mật địa tán gẫu. Cùng các cầu thủ đùa giỡn. Hắn thậm chí còn gặp ôm Bêu cùng út cùng bọn họ nói lặng lẽ nói. Nhìn qua tâm tình của hắn rất tốt. Chính đang hưởng thụ bóng đá. Evan, Doughty cảm thấy thời cơ thành thục. Ha, Tony, nghe nói lão bà ngươi lại trở về. Ở huấn luyện gián đoạn, các cầu thủ hội tụ tập cùng nhau tán gẫu thả lỏng. Huấn luyện viên cũng giống như thế. Bọn họ cũng là người. Cũng cần nghỉ ngơi mà. Hơn nữa các huấn luyện viên so với các cầu thủ càng bát quái. Ngày hôm qua nước Anh giải trí bát quái tạp chí mới đưa tin Sania. Đan đi tới nước Anh tin tức. Những này lão nam nhân môn liền chạy đến trên sân huấn luyện tới hỏi Sania trượng phu tin tức tin. Tức, Đan nắm cái đám này yêu thích bát quái lão nam nhân không có biện pháp. Đúng đấy, ngày hôm qua đến, mấy cái huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau. Nở nụ cười, xem ra tiếp theo thi đấu chúng ta thắng định. Ha ha. Tên to xác nhi đều đi theo bọn họ cười. Này xem như là lão chuyện cười. Trước đây Đan còn không hề rời đi Forest địa thời điểm. Chỉ cần Sania sắp tới. Đội bóng thành tích liền lại thật lại ổn định. Đan tùy ý bọn họ cười. Cũng không có cái gì không cao hứng. Dưới cái nhìn của hắn. Đoàn đội bầu không khí hòa hợp. Mới là thành tích tốt then chốt. Nếu hiện tại bầu không khí rất hòa hợp. Hắn tại sao còn muốn đi phá hoại đây? Kết thúc huấn luyện sau khi, Đan một người hướng về huấn luyện viên trưởng văn phòng đi đến. Hắn còn muốn hơi hơi sửa sang một chút, mới về nhà, Sania nhưng là ở nhà làm tốt bữa trưa chờ hắn đây. Tuy rằng trụ sở huấn luyện có phòng ăn, có điều làm cơm nước đại đa số đều là vận động viên món ăn. Thứ đó người bình thường là trên căn bản ăn không trôi. Đan lại không phải vận động viên. Tự nhiên không cần ăn loại kia nhạt như nước ốc cơm chưa. Đan đem huấn luyện bút ký thả ở trên bàn. Lại từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe. Liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn vừa ngẩng đầu nhưng xem tới cửa đứng một người. Evan. Đan gọi ra tiếng. Ngươi làm ta giật cả mình. Liền như thế vô thanh vô tức địa đứng ở cửa. Rất giống U Linh A. Ngươi có biết hay không? Nhìn thấy Đan địa dáng vẻ. Evan, Doughty thật không tiện mà nở nụ cười. Xin lỗi, ta xem ngươi đang bận. Liền không gọi ngươi, chuẩn bị về nhà. Hắn nhìn phía Đan trong tay này chuỗi chìa khóa xe. Đan hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của hắn ở nơi nào. Liền lắc lắc chìa khóa xe. Đúng đấy, Sania còn ở nhà chờ ta đây. À, Evan có chút tiếc nuối. Nhìn dáng dấp hiện tại không phải một cái nói chuyện thời điểm tốt. Đan cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi tới, ngươi có chuyện gì không? Evan, Evan do dự một chút. vẫn là không có nói ra. Ngươi lúc nào có thể có thời gian? Ta nghĩ tìm ngươi đơn độc nói chuyện. Tony, Dan suy nghĩ một chút gần đây sắp xếp. Sau đó cho Evan một cái trả lời chắc chắn. Cuối tuần này khách chàng trận đấu kết thúc sau khi ta gặp có thời gian. Evan gật gù. Vậy ta đến thời điểm đi phòng ngươi tìm ngươi. Gặp lại, Tony, ta có thể không dám trễ nải ngươi quá thời gian dài. Bằng không thê tử của ngươi nhất định sẽ oán giận ta. Hắn vẫn tính có chút tự mình biết mình. Biết mình ở Sania trong lòng ấn tượng không tốt. Đan nhìn theo vị này câu lạc bộ người đứng đầu rời đi. Cũng không có tiến một bước biểu thị. Cái này 60 tuổi địa nam nhân. Tựa hồ mất đi 4 năm trước hung hăng càn quấy. Ở trước mặt mình, lại như cái phổ thông lão già như thế. Mà bọn họ quan hệ của hai người đúng lúc khôi phục lại cũng không cách nào trở lại ban đầu từ trước. Đi tới, bóng loáng sạch sẽ địa trên mặt kiếng một khi có vết rách. Làm sao có khả năng làm chưa từng xảy ra chuyện gì như thế đây? Evan hiện tại rất ít gặp cùng mình đùa giỡn. Chính mình cũng sẽ không có chuyện gì liền đi phòng làm việc của hắn bên trong ngồi tán gẫu. Hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ rất hòa hợp. Nhưng là từ một ít chi tiết nhỏ trên nhưng vẫn có thể thấy cùng trước đây không giống nhau. Địa phương, đó là một loại không nói ra được địa cảm giác. Chỉ vừa ý biết, kỳ thực bọn họ cũng đều biết. Nottingham Forest ở cuối tuần sân khách khiêu chiến Man City. Hai bên tận khiển chủ lực mạnh nhất đội hình. Cuối cùng Forest dựa vào một cái có chút tranh luận bóng một bóng tiểu thắng đội chủ nhà. Sau trận đấu đội chủ nhà truyền thông cho rằng đó là một cái việt vị bóng. Ở buổi họp báo tin tức trên lải nhải, mà Đan thì lại đem tất cả trách nhiệm đều giao cho trọng tài chính. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngay lúc đó vị trí không tốt. Ta không xác định ở Trần Kiên truyền bóng trong nháy mắt. Phát sinh cái gì? Thế nhưng nếu trọng tài chính cho rằng ghi bàn hữu hiệu, như vậy chính là ghi bàn hữu hiệu. Trọng yếu không phải những quá trình này, mà là kết quả. Kết quả là chúng ta thắng. Ta rất cao hứng. Đội chủ nhà truyền thông nắm cái này chơi xấu Đan không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ăn trộm đi rồi vốn là thuộc cho bọn họ thắng lợi. Đương nhiên, sau trận đấu truyền thông trên địa một fan dùng ngòi bút làm vũ khí. Chê cười là thiếu không được. Có điều Đan không để ý những này. Dạy học 15 năm. Trên căn bản chính là một đoạn hắn cùng truyền thông công kích lẫn nhau trào phúng 15 năm. Chuyện như vậy hắn thấy nhiều không trách. Cuối tuần này màn kịch quan trọng không phải cuộc tranh tài này. Mà phát sinh ở sau trận đấu Forest ngủ lại trong tửu điếm. Xác thực tới nói là Đan vị trí một số 102 gian phòng. Tình cảnh này nhất định sẽ làm cho người cảm thấy có chút quen thuộc. 4 năm rưỡi trước, ở Madrid trong tửu điếm, tương tự là ở Đan vị trí gian phòng, cũng tới diễn quá vừa ra tương tự địa trò hay. Chỉ là ngày hôm nay địa chủ diễn thiếu một vị, hơn nữa diễn trò mã cũng có khác nhau. Nếu như nói 4 năm rưỡi trước diễn chính là vừa ra quyền mưu hí, như vậy ngày hôm nay diễn chính là khổ tình hí. Khổ tình nhân vật chính là Evan. Doughty, ngươi tìm ta có việc nói. Sẽ không chính là khuyên ta tiếp tục ở lại Forest bên trong đi. Evan, Đan ngồi ở bên giường. Nhìn ngồi ở đối diện sofa bên trong Evan. Doughty, còn có thể là cái gì đây? Tony, ngươi còn chưa tin ta sao? Evan, Doughty nét mặt bây giờ nhưng là rất khổ. Hắn vừa nãy bỏ ra rất nhiều ngụm nước để diễn tả mình muốn Đan ở lại Forest ý nguyện. Đáp lại hắn địa nhưng là Đan hỏi ngược lại. Điều này có thể không cho hắn cảm giác được cay đắng sao? Vết rách một khi có. Quả nhiên là không thể nối liền. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi a, Evan, bằng không ta liền sẽ không tiếp nhận ngươi mời một lần nữa trở lại đội bóng đến dạy học. Đan ngoẹo cổ nói với Evan. Có điều này thái độ nhưng chỉ có thể để Evan trong lòng càng không chắc chắn. Dưới cái nhìn của hắn, lời nói như vậy đều là Đan ở qua loa hắn. Liền nhìn Evan vẻ mặt, Đan có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào cho ngươi xem đây? Evan, ta thật không phải ở qua loa ngươi a. Vậy thì ở lại đây đi. Tony, Evan, Doughty nhìn kỹ Dan. Thế nhưng từ Dan trong mắt hắn nhưng cái gì đều không nhìn ra. Đó là không thể. Evan, ta có ta địa gia đình. Ta thân thể cũng không cho phép ta lại tiếp tục ở vị trí này làm tiếp. Dan lắc đầu lại một lần từ chối Evan khẩn cầu. Nhưng là, người mấy tháng nay thân thể chưa từng có ra hỏi đến đề. Dan đưa tay đánh gãy Evan. Thân thể của ta chính ta rõ ràng. Evan, ta cảm giác tinh lực của chính mình đã kém xa trước đây. Lại nói, lẽ nào chỉ có té xỉu ở sân bóng bên cạnh, lại bị đưa vào bệnh viện cứu giúp 48 giờ. Mới coi như thân thể có vấn đề sao? Ta nghĩ làm bằng hữu của ta. Người cũng không hy vọng ta cùng người nhà của ta lại trải qua một lần loại chuyện kia chứ. Lời này hỏi địa Evan. Doughty á khẩu không trả lời được. Hắn nóng lòng giữ lại Dan. Xác thực không có suy nghĩ qua điểm này. Nếu như hắn đúng là vì muốn tốt cho Dan. Như vậy thì không nên đem hắn khỏe mạnh phóng tới một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong. Trong phòng trong lúc nhất thời không có người nói chuyện. Evan, Doughty cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Dan thì lại đưa ánh mắt tìm đến phía máy truyền hình. Nơi đó chính đang truyền phát tin buổi chiều thể dục tin tức. Vừa vặn nói đến hơi sớm chút thời gian kết thúc Forest cùng Man City thi đấu. Tin tức tiêu điểm tự nhiên tập trung ở Mitchell địa cái kia bóng có phải là Việt vị. Ở buổi họp báo tin tức trên Dan nói mình không thấy tình huống lúc đó. Hiện tại hắn có cơ hội nhìn kỹ một chút. Trong TV ở chiếu lại Mitchell ghi bàn trước màn ảnh. Lúc đó hắn cùng Man City hàng hậu vệ duy trì bình hành. Sau đó làm Trần Kiên ra bóng một sát na kia. Thi đấu hình ảnh ngắt quãng. Dan lần này nhìn rõ ràng. Mitchell nửa người trên giò xét đi ra ngoài. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói. Này cũng thật là một cái Việt vị. Có điều phán không phán đều ở trọng tài chính mình nắm giữ chừng mực trên. Nếu như hắn cảm thấy này nửa người trên giò ra đi không quan hệ đại cục. Cái kia là có thể không phán Việt vị. Nếu như hắn nghiêm ngặt dựa theo quy tắc yêu cầu. Phán Việt vị. Phỏng chừng sau trận đấu lại nhảy địa người liền giờ đến phiên Dan. Trong TV địa lời thuyết minh lời giải thích cùng Dan liền không giống nhau. Bọn họ cho rằng Man City lần này là thua ở trọng tài dưới chân. Đối với đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tiến hành rồi mãnh liệt địa khiển trách cùng kháng nghị. Dan chú ý vừa xuống đài tiêu. Phát hiện hóa ra là Manchester địa phương truyền thông. Chẳng trách, lời kế tiếp Dan liền không có hứng thú nghe xong. Hắn đem sự chú ý một lần nữa từ trên màn ảnh truyền hình chuyển tới Evan bên kia. Phát hiện Evan dĩ nhiên cũng ở xem TV xuất thần. Dan suy nghĩ một chút, liền cười lên, liền thắng chàng bóng đều muốn trọng tài hỗ trợ. Người nhìn ta thật sự già rồi. Evan nghe được hắn nói như vậy. Nhưng lắc đầu một cái, trọng tài sai lầm, cùng ngươi có quan hệ gì? Lại nói, chúng ta toàn cuộc tranh tài tuy rằng ở tỷ lệ khống chế bóng trên so với Man City thấp. Thế nhưng ở có uy hiếp sút gôn số lần trên nhưng là chiếm ưu thế. Đạt được thắng lợi vốn là chuyện đương nhiên, chỉ là vận khí của chúng ta không quá hay. Hay mấy lần có uy hiếp bắn cửa đều không có ghi bàn. Dan không có đánh gãy Evan. Liền như vậy ngoẹo cổ yên tĩnh nghe Evan chậm rãi mà nói. Sau đó khóe miệng bất chi bất giác địa chậm rãi câu lên. Evan, Doughty cũng chú ý tới Dan trên nét mặt biến hóa. Sau đó hắn ý thức được tự mình nói hơn nhiều. Vội vã ngừng miệng, nhìn Dan. Ha, Dan nở nụ cười một tiếng. Ta nghĩ tới đến làm sơ cái kia liền, huấn luyện viên cùng quản lý đều không phân ra được người. Bây giờ nhưng có thể phân tích mạch lạc rõ ràng. Liền cảm thấy thật sự rất thú vị. Ngươi nhìn, chúng ta đều đang thay đổi. Bây giờ ta cũng không muốn lại tiếp tục làm tới mấy năm. Ta 50 tuổi, Evan. Hơn nữa ta vẫn là một cái trái tim có vấn đề ra hòa. Ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Ta nhất định sẽ chết ở Sania phía trước. Vì lẽ đó ta muốn đặc biệt quý trọng còn hoạt lúc chạm đất quang. Nhiều bồi cùng nàng cùng Teresa. Người cũng là có nhà nam nhân. Người có thể hiểu được ta loại ý nghĩ này sao? Evan gật gù. Lẽ nào hắn còn có thể lắc đầu sao? Nhưng là, có điều hắn vẫn là không cam lòng liền như thế bị Đan thuyết phục. Ta hiện tại vững tin ngươi xác thực đang vì câu lạc bộ cân nhắc. Thật sự, ta vẫn tin tưởng ngươi. Evan, thế nhưng ta xác thực đã không thích hợp Nottingham Forest. Chúng ta đều ở biến. Nottingham Forest cũng ở biến. Đan khuyên nhủ, trên thế giới này không có trường thắng bất bại đội bóng. Cũng không có đều là thu được quán quân đội bóng. Những người sáng tạo một thời đại cùng vương triều đội bóng. Cũng có chập trùng. Nottingham Forest cũng là như thế. Đan nói liền đi thần. Chapman dẫn dắt Arsenal hoành hành nước Anh giới bóng đá thời đại đã quá xa xưa. Dẫn dắt MU bắt được đệ nhất tòa UEFA Champions League. Busby hiệp sĩ cũng đã sớm đi về cõi tiên. Đem Liverpool tạo thành làm một đại ngang ngược. Đồng thời sâu sắc ảnh hưởng Liverpool bóng đá sau đó phát triển địa xanh Klee cũng thành một cái. Danh từ, ở Liverpool cường thịnh nhất thời đại cùng The Red chống đỡ được. Liên thủ chế tạo châu Âu giới bóng đá, nước Anh màu đỏ thời đại, Klee bây giờ chỉ là một vị đứng. Ở Nottingham thị chính giữa quảng trường tượng đồng. Tiến vào Premier League thời đại sau khi quát tháo phong vân Ferguson hiện tại thành một cái mỗi. Ngày ở trong nhà trong sân sưởi tắm nắng, liền thích nhất đua ngựa đều xem không được thất tuần lão nhân. Mà đã từng cùng Ferguson cùng tồn tại địa Arsenal giáo phụ Wenger năm nay cũng đã 70 tuổi. Về hưu đang ở trước mắt, cái kia từng cái đã từng hào quang cực kỳ tê lần lượt vùi lấp ở thời gian bụi trần bên. Trong, từng đoạn chuyện cũ chỉ có thể cung người hồi ức, tin tưởng lại quá mấy năm. Mình và đã từng cái kia chi Nottingham Forest, cũng như thế như vậy. Lại như bây giờ sinh ra hài tử sau khi lớn lên sẽ không biết Michael Jackson có bao nhiêu vĩ đại. Ronaldo fan bóng đá sẽ không rõ ràng Maradona lợi hại bao nhiêu. Maradona cổ động viên không có cách nào tận mắt đến Pele đá bóng. Pele cổ động viên đối với Di Stefano là như vậy xa lạ. Như thế. Quá khứ chung quy muốn qua đi, trải qua công việc bề bộn như vậy, còn có cái gì là xem không nhạt không bỏ xuống được địa đây? Ta không có cách nào vẫn ngồi ở vị trí này. Cũng không phải như vậy, Nottingham Forest cần chính là một cái thời gian dài kế hoạch, là chậm rãi phát triển. Ta như vậy hung hăng người chỉ vì cái trước mắt, là không thích hợp Nottingham Forest tương lai phát triển. Evan tựa hồ muốn ngăn cản Đan như vậy tự hạ mình. Đan nhưng dành trước nói tiếp. Ngươi còn chưa hiểu à? Evan, tại sao ta vừa rời đi Forest? Forest thành tích liền bắt đầu trượt. Ngươi mặc kệ đổi bao nhiêu có trình độ huấn luyện viên đến đều không làm nên chuyện gì. Ta không hy vọng để Nottingham Forest biến thành Tony Dan Nottingham Forest. Như vậy mặc kệ nắm bao nhiêu quán quân. Đều là lâu đài trên không. Người bình thường cả đời liền 100 tuổi đều sống không tới. Nhưng là hiện ở thế giới trong giới bóng đá trăm năm đội bóng chỗ nào cũng có. Một nhánh đội bóng muốn chân chính mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một người là không được đĩa. Liverpool tại sao là nhà giàu? Bọn họ ở Saint Cleet trước chẳng là cái thá gì. Có thể trọng yếu không phải cái này. Mà là ở Saint Cleet sau khi bọn họ bắt được 5 cái UEFA Champions League. Đan đem thân thể dò ra đi. Nhìn Evan, có truyền thông đem ta so với làm Nottingham Forest Saint Cleet. Có thể ngươi biết Saint Cleet đời này làm ra chính xác nhất một chuyện là cái gì không? Nhìn Evan vẻ mặt từ nghi hoặc đến bừng tỉnh lại tới khổ não. Bất đắc dĩ, Đan nở nụ cười, là hắn đột nhiên tuyên bố từ chức. Từ đây rời đi Liverpool, làm Đan vẫn là một cái fan bóng đá thời điểm. Saint Cleet cố sự hắn cũng không xa lạ gì. Saint Cleet địa người kế nhiệm Paisley địa cố sự hắn cũng rõ ràng. Thế nhưng hắn vẫn không rõ ràng Saint Cleet tại sao muốn ở Liverpool làm rất khá tốt thời điểm. Đột nhiên từ chức, đồng thời cứ vậy rời đi Liverpool câu lạc bộ. Theo lý thuyết hắn nên tiếp tục làm tiếp. Triệt để làm ra kinh thiên động địa địa sự nghiệp, tỉ như dẫn dắt Liverpool bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa UEFA Champions League đan. Cùng tất cả những người khác đều tin tưởng, chỉ cần Saint Cleet có thể làm tiếp, như vậy hắn nhất định có thể làm được điểm này. Hiện tại hắn rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng, câu nói này hoàn toàn đem Evan Doughty đè ép, hắn không tự chủ há hốc miệng ra, lăng lăng ngồi ở trên ghế sofa, nửa ngày không có phát sinh một thanh âm. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 40, rời đi. Đây thực sự là cái vấn đề. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.